Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2106, đệ 2105 chương. Vu Lăng Vũ cũng luyến tiếc nàng chịu khổ, nhưng là cơ hội như vậy bỏ lỡ, liền thật sự quá đáng tiếc. Hơn nữa Xích Diễm thù nàng không có khả năng không báo. Cửu U nhất tộc ở mặt trên, nàng làm thiếu chủ cũng không có khả năng mặc kệ, cho nên nàng về sau còn muốn tới mặt trên đi. Nhưng là nếu là thần giới, mặt trên người thực lực không cần tưởng cũng đoán được, khẳng định là rất mạnh. Bên người nàng có thể nhiều một ít bảo đảm cũng là tốt. Xích Diễm muốn cho ta thu nó. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ta liền tới gần nó đều làm không được, như thế nào có thể thu nó? Phỏng chừng ta trực tiếp bị nướng thành yên nhi. Xích Diễm sẽ trước thu phục nó, sau đó làm nó nhận chủ. Hơn nữa hắn ở một bên tương hộ, ngươi sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ni. Bất quá này thống khổ khẳng định là không thể thiếu. Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới cùng Xích Diễm khế ước thời điểm, thân thể bị ngọn lửa rèn luyện khi cái loại này thống khổ. Nàng trừ trừ khóe miệng, đáng thương hề hề nhìn hắn. Ngươi cũng có ngọn lửa, nếu không ngươi đem nó cấp thu đi. Vu Lăng Vũ lắc đầu, tay trái phóng tới nàng trên vai, tay phải vuốt nàng đầu, thương tiếc mà nói, nếu có thể ta cũng nguyện ý mang ngươi chịu này phân tội. Nhưng là không được, vì cái gì? Tuy rằng nó hiện tại còn không có trưởng thành lên, chính là uy lực đã thực mãnh. Hiện tại ở chỗ này cũng chỉ có Xích Diễm có thể áp chế được nó. Nhưng là hắn không phải ta khế ước thú, không phải hắn khế ước thú. Liền không thể ở trước tiên phát hiện hắn thân thể khác thường. Cũng không thể trước tiên đối nó tiến hành áp chế. Mặc dù hắn hiện tại thực lực không tồi, cũng không thể xác định có thể áp chế được nó. Cho nên chuyện này chỉ có nàng có thể làm. Ni hảo đi, kia vẫn là tính. Tư Mã U Nguyệt hít vào một hơi, cùng lắm thì ta liền lại đau một lần hảo. Vu Lăng Vũ ôm ôm nàng, nếu không muốn liền tính, kia không được. Tư Mã U Nguyệt kêu lên, nếu gặp như thế nào có thể bỏ qua, ta chỉ là ngẫm lại mà thôi, ha ha. Vu Lăng Vũ buông ra nàng, ở nàng trên trán nhẹ nhàng bắn một chút, xôn xao, dung nham thối lui, Xích Diễm từ bên trong ra tới, giống như ở trong nước hành tẩu giống nhau, ở hắn trong tay bắt lấy một con giống tiểu ly miêu giống nhau tiểu gia hỏa, đây là hỏa chi thần. Hảo tiểu, Tư Mã U Nguyệt nói, chi chi, tiểu gia hỏa ở Xích Diễm trong tay dãy giụa, chiều Tư Mã U Nguyệt kêu gào, suy, tiểu tước tước ở Xích Diễm trong tay đằng khởi, đem tiểu gia hỏa bao bọc lấy. Tư Mã U Nguyệt nghe được chi chi tiếng kêu thảm thiết, Xích Diễm thiêu trong chốc lát mới dừng, tiểu gia hỏa lúc này an tĩnh nhiều. Lúc này mới 100 nhiều năm, nó thế nhưng liền lợi hại như vậy. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà nhìn tiểu gia hỏa, tiểu tước tước có bao nhiêu lợi hại nàng lại rõ ràng bất quá. Vừa rồi Xích Diễm dùng bao lớn lực lượng nàng cũng biết. Nếu là người bình thường hoặc là đồ vật, đã sớm bị thiêu đến cặn bã đều không có. Nhưng là cái này tiểu gia hỏa chỉ là uể oải, lại không có gì sự tình, thật là cái xui xẻo gia hỏa. Tư Mã U Nguyệt thương hại mà nhìn nó, nếu không phải gặp bọn họ, nó trưởng thành lên ai còn có thể là nó đối thủ. Nhận chủ đi, Xích Diễm trầm thấp thanh âm vang lên. Hắn trong tay tiểu gia hỏa đánh dùng mình, nhận một cái nhược kê giống nhau nữ nhân đương chủ nhân. Nó có thể nói không sao. Nó chi chi mà kêu hai tiếng. Xích Diễm tự hầu nghe đã hiểu nó ý tứ. gật gật đầu, nói, không nghĩ nhận chủ cũng có thể, chi chi. Tư Mã U Nguyệt đều cảm giác được nó cao hứng hơi thở. Thầm nghĩ thật là cao hứng quá sớm mà ni, quả nhiên, ngươi không nhận chủ, kia lưu trữ ngươi cũng không có gì dùng. Ta hấp thu ngươi, ta thương phòng trừng thì tốt rồi, Xích Diễm cầm lấy tiểu gia hỏa, liền phải hấp thu nó. Chi chi, tiểu gia hỏa cảm giác được Xích Diễm không phải nói mà thôi, mà là thật sự muốn hấp thu chính mình, dọa kêu lớn lên. Xích Diễm, ngươi thật sự muốn hấp thu nó. Tư Mã U Nguyệt cũng phát hiện Xích Diễm không phải nói mà thôi. Có thể thu, liền thu. Không thể thu phế đi chính là, Xích Diễm cũng không phải thực để ý. Muốn thu tiểu gia hỏa là xem ở nó thân phận thượng. Nhưng là nếu nó không nghe lời, thu cũng vô dụng, chuẩn xác mà nói là không nghe lời. Hắn liền sẽ không làm Tư Mã U Nguyệt thu, bởi vì như vậy có nguy hiểm ở ni, chi chi. Tiểu gia hỏa ở Xích Diễm trong tay dãy giụa, thấy Xích Diễm không có nhả ra ý tứ, quay đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nó kinh hoàng bất lực mắt to, có chút không đành lòng, nói, nếu không vẫn là thu đi, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Chi chi, tiểu gia hỏa nhanh chóng gật gật đầu, đi theo nàng cũng so tiêu tán hảo. Xích Diễm nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa nhìn trong chốc lát, trong mắt hàn ý chưa thu, lạnh lùng mà nói, vậy nhận chủ đi, tuy rằng không tốt lắm, nhưng là ta cảm thấy vẫn là trở về thu tương đối hảo. Vu Lăng Vũ nói, tiểu gia hỏa hiện tại không thể rời đi dung nham đi linh hồn trong tháp, nhưng là ở dung nham bên trong, đối Tư Mã U Nguyệt cũng không tốt, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có trấn áp úc, nhưng là địa phương tốt nhất. Chính là, nói vậy, liền sẽ làm Tư Mã Lưu Hiên cùng úc nhưng là nhìn đến nàng thống khổ bộ dáng. Liền ở chỗ này đi, Tư Mã U Nguyệt không quá muốn cho cha mẹ lo lắng. Trở về, Xích Diễm nói, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ xem hắn ngưng trọng bộ dáng, liền biết chuyện này không có xoay chuyển đường sống, cũng thuyết minh chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, một chút ít ngoài ý muốn tình huống đều không thể phát sinh. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ trở về. Tư Mã Lưu Hiên cùng úc nhưng la còn không có nhìn đến Xích Diễm trong tay tiểu gia hỏa, nhưng là đều cảm giác được làm người hít thở không thông nóng rực. Nguyệt Nhi, thế nào? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem tình huống đơn giản mà nói một chút. Tư Mã Lưu Hiên cùng úc nhưng la nghe nói nàng muốn thu cái này vật nhỏ, giật nảy mình. Có nắm chắc sao? Úc nhưng la lo lắng hỏi. Có Xích Diễm ở đâu? Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười cười. Chính là quá trình tương đối khó chịu. Các ngươi trong chốc lát nhất định phải ổn định. Không thể đánh gãy chúng ta. Bằng không ta cùng Xích Diễm đều sẽ xảy ra chuyện. Hảo. Úc nhưng la gật đầu. Khẩn trương mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt cùng Xích Diễm đi vào nhất bên cạnh vị trí. Xích Diễm đem tiểu gia hỏa phóng tới nàng trước mặt. Nàng lập tức cảm giác được một cổ nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. Tiếp theo cả người đều giống bị chưng nướng giống nhau. Toàn thân đau đớn, đều chiều đại não tập kích mà đến. Làm nàng ý thức bắt đầu mơ hồ. Đau, vô tận đau, trừ bỏ đau. Nàng không cảm giác được mặt khác, cũng may hết thảy có Xích Diễm ở, nàng có thể không cần cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nàng không biết chính mình đau bao lâu, cũng không biết chính mình trên mặt đất lăn qua lăn lại chịu đựng không phát ra âm thanh bộ dáng làm ở đây người đều đau lòng không thôi, cũng không biết chính mình mẫu thân đau lòng mà nước mắt chảy ròng. Nàng không biết Xích Diễm nói gì đó, cũng không biết hỏa chi thần nói gì đó, chỉ biết là đang nghe đến có nguyện ý hay không thời điểm. Dùng hết sở hữu sức lực nói một câu nguyện ý, nghe tới Xích Diễm nói nhận chủ thành công. Đương nàng cảm nhận được cùng hỏa chi thần chi gian liên hệ sau, nàng rốt cuộc chống đỡ không được, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hết chương.